Lời hứa định mệnh, chương 13, góc truyện audio.com. Đờ dây một lúc lâu, Xiao Ran rực lại, A vén nhích dây leo mọc dù xốc lên các cậu vào dây cây. Sau khi bước vào, mọi người ai cũng ngạc nhiên khi trước mắt họ lúc này là một thác nước nhỏ đác đổ xốc, xác quanh là cây cỏ, hoa bướm, CSJM muôn ở khắp nơi châu cứ như một khu vườn cổ tích rét, nơi này đẹp thật. Sakura và Tomoyo thích thú. Các cậu thấy S, Xiao Ran hoài, tớ TSJX lắm. Nó nư chóc mơ Z, Sakura nhìn khắp nơi. Tớ PK là cậu sẽ TSJX nó MK. Xiao Ran nhìn Sakura rồi mỉm cười. Mọi người cùng nhau vui đùa, trò chuyện versus nhau dưới bãi cỏ xanh. Sau đó Sakura và Tomoyo mãi mê versus nhức khóm hoa bên bờ suối cục versus nhức chú bướm đủ màu sắc. Bốc, Sakura trượt chân và gần như ngã xuống nước. Sakura, cẩn thận, Tomoyo la lên, Sakura nhắm chặt mắt lại và cứ tưởng như mình đã ngã sau lần trượt chân đó, như cô cảm thấy như có ai đó đã nắm lấy tay mình, cô từ từ mở mắt ra. Xiao Ran, Sakura ngạc nhiên, cậu bất cẩn quá đấy, ở đây trơn trượt dễ ngã lắm, cậu phải cẩn thận hơn chứ. Xiao Ran NS rồi đỡ Sakura xuất khỏi vách đá MK Sakura đắc đức. Cảm ơn cậu, Xiao Ran, ca có gì, Xiao Ran TAL. Sakura cậu cô sao chứ? Tomoyo chạy đến, Sakura mỉm cười. Chúng ta lại kia chơi đi Tomoyo, NS rồi cô chạy đi thật nhanh, Xiao Ran chỉ nhìn theo Sakura rồi khẽ lắc đầu. Cậu vẫn ham chơi như ngày nào và, vẫn cô chịu cẩn thận hay lo cho bản thân mình gì cả. Mọi người cùng nhau trò chuyện, vui đùa versus nhau cho đến tận chiều tà MK vẫn cô hay. Arion và Xiao Ran đứng lên, này, hai cậu chơi soccer Z, Arion vẫy tay ra hiệu. Cúc đã chiều rồi chúc ta về thôi, bọn tớ PK rồi. Sakura và Tomoyo nghe thế liền chạy về phía Arion và Xiao Ran đang chờ mình. Thế là cả bốn người cùng nhau về nơi dã ngoại để dọn dẹp, sau đó họ cùng nhau lên xe trở về nhà của mình. Xiao Ran nè, mai mốt bọn mình dây cây ra ngoại ô chơi nữa NK. Sakura NS, ở đây vui lắm, cảnh cúc đẹp nữa. Cây SJ nào cậu TSJX thì chúc ta sẽ dây cây. Xiao Ran TAL, Sakura rui mực, cậu hứa rồi đấy nè, rồi Sakura quay sát Tomoyo, sau này bọn mình sẽ ra đây chơi cùng nhau NK, tớ PK rồi, Tomoyo cười, cậu cứ như con nít Z, Sakura, nhực như Z Miss Viok cậu SJ, sau ngày dây cây chơi ấy, mọi người ngày cạc thân versus nhau hơn rất nhiều. Dây cây đâu họ cúc dây cây cùng nhau như hình versus box Z. Hát tuần sau, vào ngày lễ Valentine. Sakura, hôm nay là Valentine, cậu có tặng quà Seiko Xiao Ran ka Tomoyo bốc hỏi Sakura KSJH người cục nhau đến trường. Thật ra thì, Sakura ấp úng, tớ có chuẩn bị quà Seiko cậu ấy. Còn cậu chắc cúc tặng quà Seiko Arion phải ka Sakura đánh chốc lát. Tomoyo mỉm cười TAL, đến trực hát người cục nhau vào lớp. Chào hát cậu, Sakura Tomoyo, Arion vẫy tay, good morning hát cậu, Sakura và Tomoyo đáp lại. Wow, ép nhiều quà thế, Sakura nhìn đốc quà trên bàn Xiao Ran và Arion, cái này là, hồi xác bọn tớ cục nhau đến trượt KSJ vào lớp thì đã thấy chúc rồi. Arion kể lại, cúc phải thui, hôm nay là Valentine MK, họ cúc là hot boy của trượt nữa, nhận đờ cây nhiều quà cúc đốc. Chắc là, Sakura thầm nghĩ versus vẻ mặt thất vọng, cho KSJ đó, Arion nắm tay Tomoyo dây cây ra ngoài. Cậu ra đây versus tớ một chút nhé. Cậu dẫn tớ dây cây đâu Z, Tomoyo thắc mắc, tớ muốn Sakura và Xiao Ran ở Zx versus nhau một chút thôi. Arion cười, NS đúc hơn là tớ muốn chúc ta NS chuyện versus nhau. NS chuyện Arion dẫn Tomoyo lên sân thượng của trường. Ở trên này ngắm cảnh đẹp lắm đúc ca Tomoyo gật đầu, góc chuyện audio.com, tớ có chuyện này muốn NS versus cậu Arion. Tớ, Tomoyo cưa kịp NS thì Arion đã để tay lên miệng Tomoyo. Tớ PK cậu định NSC rồi. Nhược versus tớ chỉ cần cậu bên cạnh thôi là tớ vui lắm rồi. Arion khẽ cười, Tomoyo ngược KNS đờ KZ Arion. Cảm ơn cậu, chóc KSJ đó tại lớp SX. Này, cậu đắc suy nghĩ GZ hả? Xiao Ran nhìn Sakura, hả? Sakura ghiệt mình KSJ ngơ Xiao Ran hỏi. Tớ có nghĩ gì đâu, ép cậu ấy lại PK nhỉ? Cô thầm nghĩ, thật ca đó, hay là cậu đắc nghĩ linh TJNS về cái gì, Xiao Ran chọc. Ca có MK, Sakura hét lớn LM mọi người chóc lớp chú ý cô nhìn mọi người gãi đầu tỏ vẻ FJN lỗi rồi trở về chỗ của mình. Hòa của tớ đâu, Xiao Ran hoài xòe tay ra. Hòa gì? Sakura giả bộ hỏi. Thì hòa Valentine, tớ nghe người ta NS là vào ngày này người con gái sẽ tặng hòa Seiko người con chat MK họ TSJF MK, đúng cô? Z ý cậu NS tớ TSJF cậu hả? Đừng có mơ, cậu ca có hòa đâu. Sakura lè lưỡi trêu Xiao Ran rồi nhìn đốc hòa trên bàn versus vẻ mặt buồn bã. Cậu có hòa rồi, chắc ca cần của tớ nữa đâu. Xiao Ran như hiểu đờ cây nhức gì Sakura nghĩ chóp đầu cô A đáp lại. Cậu ca TSJF tớ thật ư, nhực tớ thì TSJF nhận đờ cây hòa của cậu thôi vì. Tớ TSJF cậu, Xiao Ran, Sakura ngạc nhiên cây SJ ngơ Xiao Ran NS như thế cô mỉm cười hạnh phúc nhìn Xiao Ran. Rồi Sakura nhẹ nhàng mở cặp mình và lấy ra một hộp quà nhỏ SJNS sắn. Tặc cậu đấy, Sakura đỏ mặt quay dây cây chỗ khác, thật ép, Xiao Ran cười, Sakura gật đầu và anh nhận món quà từ tay cô. Z thì tớ mở ra nê, Sakura KNSC, Xiao Ran từ từ mở hộp quà ra. Là chocolate sao, cậu tự eo em nó đấy à, Sakura cũng chỉ khẽ gật đầu cô trả lời, Xiao Ran cầm một miếng lên ăn thử. Ngon thật đó, cậu NS thật cứ. Sakura hỏi khi nghe Xiao Ran NS thế. Thật, cậu KTJN à. Nè, cậu ăn thử dây cây. Xiao Ran cầm một miếng khác lên đút Seiko Sakura ăn. Thôi cậu ăn dây cây. Tớ ca ăn đâu. Sakura đẩy tay Xiao Ran ra. Ăn thử một miếng thôi. Xiao Ran năn nỉ. Sakura chần chừ nhưng rồi cũng há miếng ra Seiko Xiao Ran đút. SNS đốc cứ. Xiao Ran cười, Sakura gật đầu, đúc là ngon thật, cô đỏ mặt nhìn Xiao Ran đắc nhìn mình cười. A lấy tay khẽ đưa lên miệng Sakura chùi nhức vụn chocolate còn dính ở miệng cô một cách nhẹ nhàng. Mọi ánh mắt ngạc nhiên chóc lớp đều đắc dồn về hát người cạc khiến Seiko Sakura ngại nguộc hơn. Chẳng bao lâu TJN đồn này lan khắp cả trường. Bọn con gái thì TX núi, ganh tị versus Sakura, bọn con chat thì ngược lại. Ở một góc nào đó của sân trượt, bóc một người con gái đã cầm trên tay một bốc hoa rồi bỗng chốc bóp nát bốc hoa ấy versus vẻ mặt tức giận cây SJ ngơ đờ cây nhức TJN đồn ấy. Cả ngày hôm đó, Sakura và Xiao Ran đều rất vui rẻ cục versus Tomoyo và Aerion. Và ngày Valentine hôm đó sẽ ca bao giờ bị quên lác, nó sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp đối versus mỗi người. Vài ngày sau, tại một ngôi biệt thự. Mọi chuyện ép rồi, một cô gái versus mái tóc dài màu đen dài hoài. Sóc hết rồi, chỉ chờ thời cơ nữa thôi. Một tên con chat đáp lại. Có điều, chúc ta eo em thế có đờ cây ca, dù gì cô ta cúc là tiểu thư của. Tôi PK cứ, mọi chuyện tôi đã tính hết rồi. Cô cúc nhanh tay thật, nhưng dạo này cô ta cứ dây cây chắc versus đám PN của cô ta nên rất khó có thể hành động. Chuyện đó thì cứ để tôi lo. Cô đức lên, cô định eo em gì à? Tên con chat ấy hoài. Cô gái ấy cô trả lời nhếch mép cười rồi bỏ dây cây. Cứ đợi đấy Sakura Kinomoto, tôi sẽ khiến cô hối hận. Khách chương.